Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, chương 195, tiến vào tông môn cơ hội. Sau đó, Lý Mục lại đang mấy vạn người quần bên trong phát hiện mấy cái tương tự thiếu niên nam nữ. Có điều còn lại trên người mấy người hoặc nhiều hoặc ít tồn tại vấn đề. Có hai cái còn lưu lại này thú nhân huyết thống. Quay một vòng, Lý Mục ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào Lý Kiều trên người. Hai viên tẩy tủy đan, thêm vào một viên tạo hóa đan. Tư chất định có thể đột phá tối thượng đẳng cấp. Trên đài, tư chất đo lường vẫn còn tiếp tục. Vân Y theo quay về còn lại thiếu niên đã không ôm bao lớn kỳ vọng. Cho tới bây giờ, đo lường trôi qua thiếu niên đã qua nửa rồi. Có thể bái vào tông môn có điều hơn 200 người. Dự bị khu có 500, tự có tông môn khai bắt đầu. Dự bị khu 500 người căn bản cũng không sẽ bị cân nhắc. Thậm chí phía trước đứng hơn 200 thiếu niên, đều phải bị quét sạch không ít. Sư huynh, ta mệt mỏi. Vân Y theo võ giả đầu nói. Không muốn tiếp tục nhìn rồi. Mỗi một người thiếu niên lên đài, nàng đều đầy cõi lòng hy vọng nhìn chằm chằm. Có thể mỗi lần đều là đả kích. Đả kích càng ngày càng nhiều, càng xem càng thất vọng. Đến bây giờ đều sắp hỏng mất. Người nhanh đi giải lao đi thôi. Sư huynh, chấm ngoặc kép, Vân Y theo trong ánh mắt do dự. Cần phải làm cho nàng rời đi. Lại không muốn, không nỡ cái kia một phần kinh hỉ. Tiếp tục ở lại đây. Đón lấy nàng nhất định sẽ tan vỡ. Vân sư muội, người phải biết, chúng ta nhân tộc thế vi nhiều năm. Rất nhiều người tộc đổi huyết thống thành thú nhân. Nhiều hơn ở đấu tranh bên trong mất. Những đệ tử này, khẳng định không sánh được chúng ta thời đại kia đệ tử. Giang sư huynh khuyên nhủ, bình tĩnh trong lời nói. Thỉnh thoảng có thể lộ ra một tia bất đắc dĩ khí tức. Vân Y theo gật gù, từ trên đài rời đi. Rất nhanh sẽ có cái khác đệ tử áo xanh bù đắp Vân Y theo vị trí. Vân Y theo ngơ ngơ ngác ngác hạ xuống đài, ủ rũ, thất vọng, tan vỡ, tông môn phục hưng vô vọng, thậm chí có thể không bảo vệ tông môn còn là một ẩn số. Nghĩ sư phụ tầng ngầm đã nói tông môn quy nguyên cảnh tột cùng lão tổ khả năng mất. Áp lực tốc thẳng vào mặt. Làm sao bây giờ? Những năm này, nàng đã đạp khắp thiên diệu vực các nơi. Mang về thiếu niên còn gì nữa không? Liền những thứ này tư chất rất kém cỏi thiếu niên ở địa phương đều là thiên tài giống nhau tồn tại. Tại sao có như vậy? Bọn họ đều là thiên tài a. Làm sao chắc ra tới tư chất sẽ là kém như vậy? Bị buông tha đám người phòng trong. Cái kia thân mang tử y sắc mặt tái nhợt hai con mắt linh động nữ hài. Đem nàng thu nhập tông môn. Đang lúc này, Vân Y theo trong đầu xuất hiện một thanh âm. Ai? Vân Y theo sững sờ, hướng xung quanh cảnh giác hô. Cái khác thanh y sư huynh đệ quay đầu lại sững sờ nhìn nàng. Quét một vòng, thấy không có người nói chuyện. Coi chính mình xuất hiện ảo giác rồi. Hắn một trí nhân võ giả, làm sao có khả năng xuất hiện ảo giác? Đừng động ta là ai? Ngươi nghe theo chính là, ta sẽ không hại ngươi tương đương. Âm thanh này lần thứ hai ở trong đầu vang lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vân Y theo kinh sợ. Người khác âm thanh làm sao chui vào trong đầu của nàng rồi hả? Đang muốn mở miệng kêu to, không muốn kêu gáo, ta nói ngươi nghe theo. Âm thanh vang lên, xa lạ bên trong còn có một tia thân thiết. Ai? Vân Y theo nghe lời giống như không có kêu to. Ngoại giới rèn luyện nhiều năm, đã sớm không phải lúc trước gặp chuyện liền la to bé gái rồi. Ngày hôm nay chuyện này quá mức kinh hãi. Chậm rãi tỉnh táo lại, có thể đi vào trong óc nói chuyện với hắn. Chỉ có nắm giữ thần thức người, hơn nữa còn là thần thức người hết sức mạnh. Chẳng lẽ là tông môn cao thủ? Vô cùng có thể. Lại một lần nữa nhìn quét một hồi chu vi, phát hiện những người khác đều chỉ là kỳ quái nhìn nàng. Cũng không có quá to lớn phản ứng. Nói rõ, thanh âm này chỉ ở trong đầu của nàng. Vân Y theo ở đào thải thiếu niên quần bên trong tìm một vòng. Thiếu nữ mặc áo tím không ít, ánh mắt linh động sắc mặt tái nhợt. Dựa theo cái này đặc thù, Vân Y Theo đứng ở Lý Kiều trước mặt. Nàng có chút do dự. Trước mắt cô bé này đều 13. Vẫn là hậu thiên võ giả. Cùng rất nhiều tiên thiên võ giả so với. Nàng không hề giống là thiên tài. Chỉ có một thân khuôn mặt đẹp mà thôi. Chính là nàng. Trong đầu thanh âm của lại vang lên. Vân Y Theo thở dài một hơi. Suy tư về chính mình nên dùng thế nào cớ mang đi cô gái trước mặt. Bị đào thải các thiếu niên nhìn chằm chằm trước mắt cô gái mặc áo xanh. Mỗi người vẻ mặt phong phú. Có cho rằng đây là muốn dẫn bọn họ rời đi. Nhất thời như đưa đám. Còn có cho rằng là tới nơi này nhìn trật tự. Lập tức căng thẳng. Lý Kiều chậm rãi ngẩng đầu nhìn một thân thanh y. Ước ao. Đây chính là Huyền Thiên Tông đệ tử. Tuổi còn trẻ cũng đã với bọn hắn lão tổ giống nhau. Đáng tiếc. Nàng đã không có cơ hội, cho dù có cơ hội tiến vào Huyền Thiên Tông, hắn như thế nào có thể trở thành chí nhân? Lão tổ trở thành chí nhân cao thủ đều là nhờ số trời run rủi. Ôi, đừng có đoán mò rồi, đừng nói cái gì chí nhân, đó là sống tiếp đều là vấn đề. Ngươi, theo ta đi ra, đang lúc này, Vân Y Theo mở miệng nói, Lý Kiều ngẩn người một chút. Chỉ thấy trước mặt cô gái mặc áo xanh này đốt đầu nàng. Cái gì? Nhìn hai bên một chút. Xác định trước mắt thanh y chính là chỉ về phía nàng. Làm sao vậy? Chính là ngươi. Theo ta đi ra. Ta. Chấm ngoặc kép. Đúng. Vân Y Theo nói xong. Cất bước cao siêu đi rồi hai bước. Cảm giác được Lý Kiều còn lăng tại chỗ. Phản ứng như thế chỉ độn nữ tử. Làm sao có khả năng cùng thiên tài có quan hệ? Trong môn phái cao thủ là có ý gì? Lẽ nào trong môn phái cao thủ vừa ý cô gái này khuôn mặt đẹp? Hoặc là cô gái này là trong tông môn cái nào cao thủ đời sau? Không được, đợi lát nữa hảo hảo hỏi một chút. Quay đầu lại, phát hiện Lý Kiều còn đang tại chỗ. Nhất thời sầm mặt lại. Cho ăn tương đương gọi ngươi đấy. Lý Kiều phía sau một nữ hài hơi lung lay một chút Lý Kiều cánh tay. Lý Kiều lúc này phản ứng lại. Theo Vân Y Theo. Lúc này, mấy vạn con mắt nhìn chằm chằm hai người. Vân sư tỷ đây là muốn làm gì? Phỏng chừng cô gái kia nàng trước đây quen biết. Đây là tìm nàng nói chuyện. Bị đào thải có còn hay không đo lường bọn con trai nhìn chằm chằm Lý Kiều, trên mặt lộ ra ước ao. Đi cửa sau sao? Không thể nào, như thế quang minh chính đại, phải đi cửa sau, hai ngày trước đều nên lấy ra đi tới, làm sao hiện tại mới chọn, ngoặc kép, mọi người nhìn Vân Y Theo đem Lý Kiều mang tới quảng trường góc, mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra chỉ là mang tới câu hỏi, ngươi tên là gì, Vân Y Theo mặt lạnh nói, Lý Kiều cúi đầu. Đến bây giờ cũng nghĩ không thông trước mặt cô gái mặc áo xanh dẫn nàng tới nơi này làm gì. Vân Y Theo tinh tế suy tư về. Trong tông môn, không có gì họ Lý quy nguyên cảnh trưởng lão a. Người tới tự nơi nào a? Vân Y Theo tiếp tục hỏi dò. Một hồi lâu sau, xác định trong môn phái không có tiền bối cùng nữ tử này có quan hệ. Đó chính là trong môn phái có trưởng lão nhìn chúng nữ tử này tướng mạo. Không thể nào, cũng đã là quy nguyên cảnh lão quái vật, làm sao có khả năng vừa ý một bình thường cô gái tướng mạo. Sống lâu như vậy đại nhân vật, cái gì nữ nhân chưa từng thấy, muốn cái gì nữ nhân mà không có thể chiếm được. Sư tỷ, ngươi tìm ta chính là hỏi cái này chút. Lý Kiều cũng bị hỏi bối rối. Không, ngươi khả năng có một cơ hội tiến vào tông môn, ngươi trước tiên ở nơi này đứng. Ta đi tìm ta sư phụ hỏi một chút. Vân Y Theo nói. Là. Lý Kiều vui vẻ nói. Trên phía sau núi. Bạch Chí Tĩnh đi theo Vương Càn An phía sau đi tới trên cung điện. Tông môn xa xút. Rất nhiều truyền thừa thất lạc. Muốn khôi phục tông môn ngày xưa. Ngoại trừ thiên tài ở ngoài. Quan trọng chính là chỗ này sao truyền thừa. Nói tới chỗ này. Vương Càn An một mặt ưu sầu. Thiên tài. Cách mỗi mấy đời sẽ có thể truyền thừa đứt đoạn mất, cái kia nhiều hơn nữa thiên tài cũng vô dụng, chém yêu cuộc chiến, tông môn mấy cái tiền bối còn chưa tới kịp lưu lại truyền thừa. Thượng cổ đại chiến, chúng ta lại diệt tuyệt mấy cái truyền thừa,